sống lại, độc đế đuổi thê, chương 85, góc truyện audio.com. Đang trong quá trình tìm Xích Dương Thạch vô tình gặp gỡ cây vợ chồng, căn bản chặt đứt tỉ tỉ cùng Hùng Thụ Tinh trong cây vợ chồng sinh ra dây dưa tình cảm. Tô Y Nhân cao hứng vô cùng tùng nhân hoa mai đem bản thể di thực đến chữ vật pháp khí hình bồn hoa đặc chế sau, đỉnh núi bọn họ ban đầu sinh trường sụp đổ, xuất hiện một hố đất đá sâu ít nhất ở sau khi lão sư tùng nhân rời đi, chung quanh đây cũng chưa có một tu sĩ trải qua quá. Tùng nhân có thể ở nơi này lớn lên thành linh thụ có lẽ không chỉ là thiên địa linh khí chung quanh. Kỳ Xuân Dương Tô Khả Nhi ôm ý tưởng chỗ sâu nham thạch núi cao cũng có thể tích chứa linh thạch, cầm la bàn mang theo Phượng Hoàng cùng nhau bay xuống đi, bắt đầu tiến hành tìm tòi phạm vi rộng. Nơi này sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Y Nhân hướng Âm Ngọc Phong bày tỏ mình muốn đi xuống giúp một tay, ở Âm Ngọc Phong cho là đi xuống giúp một tay không bằng nói là đi chơi đùa bỡn, sau đó mang theo Tiểu Hắc Bạch mà Âm Ngọc Phong cứng rắn muốn nàng mang theo bay xuống hố sâu đất đá. Đá ngổn ngang cùng đống đất phân bố trong hố sâu thật là có điểm nguy hiểm đây. Mấy người bọn họ tại mặt dưới tìm kiếm, Phượng Hoàng cùng Tiểu Hắc Bạch liền chú ý đá cùng đống đất chung quanh, chỉ cần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ lần nữa, bọn họ liền báo cảnh phối hợp Tô Thị tỉ muội cùng Kỳ Xuân Dương tránh né. Âm Ngọc Phong lạnh lùng mắt nhìn xuống mọi người, Linh Sùng ở trong hố sâu đất đá bận rộn vui vẻ, trong lòng không ngừng hồi tưởng tất cả cử động không phải là bình thường của Y Nhân kể từ sau khi cây vợ chồng biến thành hình người, rất hoài nghi động cơ Y Nhân dẫn Tô Khả Nhi nhận hoa mai làm muội muội, để phòng Tùng Nhân tiếp xúc Tô Khả Nhi, đồng thời rót vào một lý niệm cho Tùng Nhân hoa mai cùng mọi người, bọn họ nhất định là vợ chồng. Tựa như Y Nhân ngay từ đầu luôn cho là hắn hẳn trở thành nam nhân của tỷ tỷ nàng một dạng, nàng có thể biết trước cây tùng biến thành nam nhân sẽ thích tỷ tỷ nàng một dạng. Nàng đã từng nói cho hắn biết nàng đại nạn không chết, tình cờ có thể khám phá thiên cơ, như vậy ở trong thiên cơ nàng khám phá, hắn tất nhiên là nam nhân tỷ tỷ phong lưu thành tính của nàng. Số mạng có thể sẽ sửa đổi, hắn bởi vì nàng không có trở thành nam nhân của tỷ tỷ nàng, một trong. Nàng xem thấy thiên cơ sau bắt đầu cố gắng sửa đổi số mạng đa tình của tỷ tỷ nàng, đáng tiếc tỷ tỷ nàng trước mắt còn là có ba nam nhân. Hai gốc cây sinh trưởng ở cùng nhau liền nhất định là cây vợ chồng sao. Huống chi căn cứ trạng huống sinh trưởng của cây tùng cùng cây mai, nói là cây cha con, cây huynh muội chính xác hơn. Nàng khẳng định cây tùng cùng cây mai là cây vợ chồng, rõ ràng là ở trước tiên cắt đứt khả năng tùng nhân trở thành nam nhân của Tô Khả Nhi. Năng lực biết trước của nàng thật sự là đại nạn không chết phải có hậu phúc, còn là linh hồn nàng vốn là có thiên phú. Nàng còn biết chuyện gì, nàng có biết hắn ở trên người nàng xuống cổ vương, xăm tụ linh tỏa hồn pháp trận hay không? Hắn nên dùng cái biện pháp ôn hòa gì từ trong miệng nàng móc ra những thứ biết trước kia? Hắn mặt vô biểu tình trầm tư, tùng nhân sợ khí thế lạnh như băng phát ra quanh người hắn. Không muốn phiền ta, nắm tay của hoa mai, ngôn ngữ làm chủ ý niệm là phụ dạy nàng nói chuyện. Trong núi có kỳ bảo, la bàn thỉnh thoảng chuyển động, chỉ dẫn mọi người tìm kiếm khoáng thạch có linh khí dao động. Góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, Tô Y Nhân bọn họ liền tìm được 5 khối linh thạch lớn nhỏ không đồng nhất. Chẳng qua là những thứ linh thạch mỏ này không phải là thuần mộc thuộc tính, chính là địa mộc song thuộc tính, không có Xích Dương thạch. Xác định ở loại địa phương này khả năng tìm được Xích Dương thạch không nhiều, Tô Y Nhân đề nghị mọi người đồng ý, mọi người cùng nhau bay ra hố sâu đất đá, trở lại địa phương trước mắt Âm Ngọc Phong đứng. Ở giữa đồi một chỗ vị trí cây cối lưa thưa, như thế nào, Âm Ngọc Phong hỏi, ánh mắt trên mặt mọi người quét một lần, rút ra một chiếc khăn sạch sẽ đưa cho Tô Y Nhân. Trên mặt nhất định có rất nhiều bụi bặm, nga, giống như có thật nhiều chui vào trong quần áo rồi. Tô Y Nhân lập tức giống như trên người rất nhột dẫy rụa cổ nhún vai một cái, lợi dụng cọ sát y phục đỡ ngứa. Thật bẩn, trên người đều là bùn đất bụi bặm, cử chỉ rất không văn nhã, nàng kêu lên. Trời còn chưa tối, chúng ta nhanh lên tìm chung quanh một chút, nhìn có ôn tuyền núi lửa hay không. Nàng vừa nói như vậy, bận rộn với tìm kiếm Xích Dương thạch có một trận không có tắm, Tô Khả Nhi, Kỳ Xuân Dương, còn có Phượng Hoàng nhất thời cũng cảm giác cả người cũng ngứa lên. Âm Ngọc Phong nhớ lại một cái, nói, ta không biết phụ cận có ôn tuyền hay không. Tùng Nhân đang yên lặng nghe đột nhiên nói, cái hướng kia có ôn tuyền, giơ tay chỉ phương hướng đông nam, làm sao ngươi biết, ngươi vừa không có rời đi đỉnh núi ngươi sinh trưởng. Tô Y Nhân kinh ngạc nói, bọn họ trước từ trời cao ngắm xuống, cũng không phát hiện phụ cận có núi lửa. Tùng Nhân tràn đầy tư niệm nói, ta nhớ lão sư thường bay hướng cái hướng kia, sau khi trở lại thường nói, gân cốt cũng bắt đầu già rồi, ngâm ôn tuyền cả người cũng thư thản. Ôn tuyền 4.600 năm trước, không biết bây giờ còn không? Tô Y Nhân bất kể 3721 nói, chúng ta bay hướng bên kia. Tu sĩ kể từ có thể ngự kiếm phi hành sau, ở hoang giao dã ngoại cũng yêu bay, trừ phương hướng cảm rất kém cỏi, một loại cũng bay thẳng mục đích. Ngâm ôn tuyền, ta muốn ngâm ôn tuyền. Tiểu hắc bạch không ngừng vỗ vào da lông mình kêu lên. Ta cũng mau thành gấu mèo màu xám cho. Da lông gấu mèo của nó dựng lên, rung xuống một ít bụi đất. Sắc trời sớm hơn, không bằng đi xem một chút, dù sao ở nơi nào ngủ đêm cũng một dạng. Thấy Tô Y Nhân biểu lộ không thể đợi, lại coi những người khác, thấy những người khác đều ở đây chờ hắn đồng ý, Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu hỏi. Hai người các ngươi sẽ biết vô ích thuật sao? Tùng Nhân Hoa Mai bị hỏi gương mặt mê mang, bọn họ bây giờ chỉ biết bản năng thi triển một ít người khác cho là pháp thuật. Đem thân thể bây giờ của bọn ngươi trở về đến bản thể. Bồn hoa thì có, Âm Ngọc Phong ánh mắt chuyển sang Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương. Kể từ có người làm thứ nhất bắt đầu, hắn cũng chưa có làm tiếp chuyện bưng bê bồn hoa. Ta tới mang, Tô Y Nhân rất tích cực nói. Nàng muốn làm hết sức tách ra Tùng Nhân Hoa Mai cùng tỷ tỷ, nhất là Tùng Nhân cùng tỷ tỷ tiếp xúc. Âm Ngọc Phong lạnh lùng liếc về nàng một cái, nói. Để cho tỷ phu ngươi Kỳ Xuân Dương mang. Kỳ Xuân Dương tính tình hiền lành nho nhã ôn hòa thuần hậu, là một lão người tốt tương đối nhiệt tâm trợ giúp người khác. Kỳ Xuân Dương quả nhiên nói, Y Nhân muội muội, hay là ta tới? Góc chuyện audio.com, pháp khí hình bồn hoa làm được vô cùng tinh diệu, hắn ngược lại rất muốn có thời gian nhớ pháp trận điêu khắc phía trên, trộm sư học nghệ một phen. Tùng Nhân cùng Hoa Mai dựa theo Âm Ngọc Phong chỉ điểm tinh nguyên hồn phách linh khí hình thành. Trở lại trong bản thể đi, lưu lại hai đống quần áo. Tô Khả Nhi nhặt lên y phục trên đất cười nói, nhiều nhặt y phục mấy lần ta cũng mau biến thành lão mộ tử. Phượng Hoàng mỗi lần biến hóa thân hình, cầm y phục nhặt y phục đều là chuyện của nàng, bây giờ lại tăng lên hai vị, nàng thật phải đổi thành nha hoàn bà tử phục vụ phi nhân tinh quái rồi. Tiểu Hắc Bạch kiêu ngạo dùng móng vuốt sờ một cái kim hoàn trên tai phải mình, có linh thạch màu đeo vây quanh, nói. Hay là ta tốt nhất đã sớm có chữ vật pháp khí của mình. Ngươi là bởi vì có cái đại địa chủ làm chủ nhân. Tô Y Nhân không khách khí chút nào nói. Tiểu Hắc Bạch lập tức lại một lần nữa hướng Phượng Hoàng huyền diệu nói. Chủ nhân của ta đưa ta rất nhiều bảo bối, chủ nhân của ngươi đưa ngươi cái gì? Hắn đến bây giờ cũng không biết, Phượng Hoàng niết bàn sau trên người nguyên có chủ tớ khế ước đã tự động tiêu trừ, chủ nhân Phượng Hoàng bây giờ là Tô Khả Nhi. Phượng Hoàng nhất thời lại một lần bị nó giận đến trong mắt toát ra lửa giận. Đi, Âm Ngọc Phong nói, bắt lại Tô Y Nhân đang khoác Phượng Hoàng vũ y liền bay lên không? Chớ bỏ lại ta chủ nhân. Tiểu Hắc Bạch nhảy lên thật cao, vững vàng rơi vào sau lưng của Âm Ngọc Phong, nửa chân trước chân sau dùng sức bắt lại y phục sau lưng hắn, từ từ bò đến trên bả vai của hắn. Kỳ Xuân Dương nâng lên bồn hoa pháp khí để trên đất kêu Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng cùng nhau bay. Hướng đông phi hành ước chừng hơn một giờ, lúc sắc trời từ từ trở tối, Tô Y Nhân bọn họ xa xa trông thấy chân trời có một tòa núi lửa hình tròn. Mọi người nhất thời hưng phấn, ra tốc bay về phía trước, nửa khắc đồng hồ liền bay đến bầu trời trên núi lửa. Đây là một tòa núi lửa vô cùng khổng lồ còn đang hoạt động, núi lửa chỗ miệng rộng cánh đông thấp lùn chậm rãi chảy ra từng cỗ dung nham đỏ ngầu. Dung nham như nước suối một loại chảy xuôi xuống phía dưới, chảy tới mấy ngàn thước sườn núi sau từ từ dần lắng đọng xuống. Từ trời cao mắt nhìn xuống một hồi, Âm Ngọc Phong chỉ khu vực phía tây dưới chân núi lửa. Đi chỗ đó xem một chút. Bên kia có vài hớp ôn tuyền bốc lên nhàn nhạt hơi nước, chung quanh ôn tuyền còn sinh trưởng cây cối, cho nên nơi đó nước ấm hẳn không phải là rất cao. Tô Y Nhân không thể đợi thoát khỏi tay của hắn, hưng phấn đi xuống. Nàng nghe nói qua ôn tuyền, thông qua internet thấy qua ôn tuyền, đáng tiếc không có cơ hội ngâm ôn tuyền. Âm Ngọc Phong chọn ôn tuyền địa điểm rất tốt, 4-5 ôn tuyền lớn nhỏ hình dáng bất đồng phân chia phải có chút mở ra, trong đó có hai cây ôn tuyền ở giữa mọc một phiến nhỏ cây tùng, trên cây tùng bám vào một ít dây leo rậm rạp, ở giữa hai cây ôn tuyền tạo thành một đạo bình chướng thiên nhiên. Tô Y Nhân hăng hái bừng bừng phân phối, Âm Ngọc Phong Kỳ Xuân Dương cùng dùng một chỗ, nàng cùng tỷ tỷ dùng một chỗ, hai con linh sủng đều là mẫu theo các nàng. Âm Ngọc Phong lạnh lùng cự tuyệt nói, ngươi và ta một chỗ, Hắc Bạch tự mình tìm một chỗ. Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương là danh chính ngôn thuận vợ chồng, dùng một chỗ ôn tuyền chuyện đương nhiên. Góc chuyện audio.com, quỷ tướng chiến thiên cương trời tối sau sẽ hiện hình cũng coi như là nam nhân Tô Khả Nhi, ba người bọn hắn có thể chiếm một chỗ, Phượng Hoàng tự tiện. Lửa cùng nhiệt độ là khắc tinh trời sinh của cỏ thụ tinh quái, Tùng Nhân cùng Hoa Mai đoán chừng sẽ không chạy đến ngâm ôn tuyền. Tô Y Nhân nhất thời bị hắn nói khuôn mặt nhỏ nhắn phồng phải đỏ bừng. Nàng kiên trì nói, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngâm ôn tuyền. Nàng cùng tỷ tỷ thời gian chung đụng đơn độc quá ít, các nàng còn có rất nhiều lời không có nói. cùng ta cùng nhau, hoặc là, ngươi dứt khoát chớ ngâm ôn tuyền nữa. Âm Ngọc Phong lãnh ngạo nói, chậm rãi lơ lửng đứng lên, bay qua rừng cây tùng nhỏ. Tiểu Hắc Bạch khôi phục nguyên thân lớn nhỏ sau, đầu tiên là lớn tiếng lẩm bẩm một trận chủ nhân ác độc vô nhân tính, bạc đãi linh sủng khéo léo nghe lời đáng yêu, sau đó hướng Phượng Hoàng đang tính toán cùng Tô Khả Nhi cùng nhau ngâm ôn tuyền nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho nam nhân của Tô Khả Nhi thấy ngươi để trần thân thể. Cuối cùng di động thân thể tròn vo, bỏ đi hướng một ôn tuyền nơi xa. Thật ra thì đã bị Kỳ Xuân Dương xem qua nhiều lần. Phượng Hoàng do dự một chút đi theo Hắc Bạch. Ngâm ôn tuyền là muốn cởi quần áo trừ khi nàng tính toán thay đổi trở về nguyên thân. Vô tình nhìn thấy cùng ngay mặt nhìn thấy là hai khái niệm mặc dù nàng không ngại. Người, nhìn thân thể của nàng, nhưng chủ nhân Tô Khả Nhi khẳng định ngại nàng xem thân thể Kỳ Xuân Dương nhìn thân thể của nàng. Bị Âm Ngọc Phong linh sủng chủ tớ nói mặt lộ lúng túng Tô Khả Nhi đẩy Tô Y Nhân nói. Chớ ngượng nữa, mau cùng đi lên, chọc cho độc đế đại nhân mất hứng, thua thiệt còn là Y Nhân. Khách chương.